không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, vận mệnh xúc sắc. Quả nhiên, đang cùng chư đầu tam va chạm phía dưới. Cái này vị tôn giả trong nháy mắt bay ngược không biết nhiều thiếu vạn dặm. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta đánh không lại đầu heo kia? Không chỉ có là cái này vị tôn giả vẻ mặt mộng bước. Tự liền thiên trạch vũ trụ thiên đạo đó cũng là vẻ mặt mộng bước. Theo đạo lý mà nói, đã bị cường hóa tôn giả. Thêm trên là ở sân nhà tác chiến nguyên nhân. Bất kể như thế nào, đều chắc là nghiền ép mới đúng. Nhưng là nghiền ép, chỉ bất quá, bị nghiền ép, cũng là bọn họ một phe này. Cái này đầu heo lúc nào biến được lợi hại như vậy? Bọn họ làm sao không biết? Nếu như cái này đầu heo lợi hại như vậy, vì sao sẽ bị bọn họ truy sát lâu như vậy? Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là cái kia thần hồn vấn đề? Bọn họ không biết là, Lâm Bắc hồn phụ mang đến thực lực, đều là ẩn núp, chỉ cần thực lực không cao hơn Lâm Bắc mang tới thực lực. Liền không thể nhận ra thấy đến chư đầu tam cái này bị mạnh mẽ hóa sau ẩn núp thực lực. Nguyên nhân đây, bọn họ vẻ mặt mộng bức, vậy cũng đúng là bình thường. Chư đầu tam, không muốn lo lắng, tiến công, lấy ngươi trước mắt trạng thái, tối đa duy trì như vậy vài phần chung qua về sau, thực lực của ngươi thì sẽ khôi phục bình thường. Còn nữa, giải quyết xong nơi đây, vẫn là lại tìm khác một cái vũ trụ đi. Dù sao, cái vũ trụ này đã bị phát hiện, vô pháp tiếp tục đợi tiếp. Đương nhiên, nếu như đổi một thân phận lời nói, cũng có thể, chỉ bất quá, không cần phải. Bởi vì, cái vũ trụ này cũng dám có đánh cắp nguyên sinh vũ trụ pháp tắc cách nghĩ. Không thể lưu, đương nhiên, không phải trực tiếp diệt nhân ra vũ trụ, mà là diệt bọn họ vũ trụ thiên đạo. Tuy là thiên đạo hủy diệt về sau, bọn họ vũ trụ đẳng cấp sẽ giảm xuống. Không chỉ có như đây, lúc đầu dễ bán không trở ngại đường, cũng sẽ lọt vào tắc, trừ phi mới thiên đạo lần nữa sinh ra. Bằng không, muốn tiến bộ, rất khó. Đây cũng tính là cho thiên trạch vũ trụ tham lam nghiêm phạt đi. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, chư đầu tam cảm giác một cái kia vị tôn giả vị trí về sau. Hướng cái kia vị tôn giả phương hướng đánh tới, mới vừa là ta sơ suất. Lúc này đây ngươi cũng dám chính mình tìm tới cửa, nhận lấy cái chết đi. Vừa nói, cái này vị tôn giả đột nhiên tế xuất hắn tối cường thần khí. Vận mệnh xúc sắc, còn vì sao là vận mệnh xúc sắc? Dĩ nhiên chính là phân nửa tốt, phân nửa hư, số mạng này xúc sắc nhưng là vận mệnh thần khí. Hắn sở dĩ sẽ thành tựu tôn giả, cùng số mạng này xúc sắc quan hệ cởi không ra. Có người nói, số mạng này xúc sắc, nhưng là đa nguyên vũ trụ bên trong đàn xanh, cũng không phải là thiên trạch vũ trụ đồ đạc. Nếu như là số đếm lời nói, như vậy cái này vị tôn giả không được quản sử dụng cái gì biện pháp, đều có thể đánh bại chư đầu tam. Nếu như là số chẵn lời nói, chư đầu tam không được quản sử dụng cái gì biện pháp, đều có thể đánh bại cái này vị tôn giả. Đây là vận mệnh xúc sắc tác dụng, có thể nói là một cái xem vận khí bảo bối. Đi đi, vận mệnh xúc sắc, hô to một tiếng, trong nháy mắt tập trung chư đầu tam, nhưng sau sẽ hướng không trung ném đi. Bị vận mệnh xúc sắc tỏa định chư đầu tam, chỉ cảm thấy chịu đến nhất chủng đặc thù lực lượng tập trung chính hắn. Căn bản là vô pháp tránh thoát, mặc dù là sở hữu tổ cấp chí tôn thực lực, cũng như đây, đương nhiên. Chư đầu tam không phải thật sự chính cụ bị tổ cấp chí tôn thực lực. Chân chính tổ cấp chí tôn là sẽ không nhận vận mệnh xúc sắc ảnh hưởng. Bởi vì tổ cấp chí tôn đã là nhảy ra dòng sông dài của vận mệnh bên trong. Đã như đây, vận mệnh xúc sắc thì như thế nào tập trung tổ cấp chí tôn đâu? Đồ chơi này, thú vị, không nghĩ tới đa nguyên vũ trụ bên trong, lại vẫn hội cất ở đây chủng thần kỳ đồ đạc, vận mệnh thần khí, đây chính là Lâm Bắc lần đầu tiên nghe nói. Xem ra, đa nguyên vũ trụ bên trong còn rất nhiều sự tình ta không biết. Được tìm một thời gian cùng du lịch một phen, dù sao đa nguyên vũ trụ không có giới hạn giới. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đản sinh ra mới tinh vũ trụ. Vũ trụ nhiều vô số kể, cho nên đản sinh ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Cũng không kỳ quái, vận mệnh xúc sắc rơi vào đại địa bên trên. Chữ số 3, số đếm, tôn giả thắng lợi, cho nên tôn giả vô luận là khiến cho dùng dạng gì xử lý pháp, đều có thể đánh bại. Thậm chí là đánh chết chư đầu tam. Quả nhiên, vận khí của ta vẫn là trước sau như một lợi hại. Có thể không được lợi hại sao? Như không được lợi hại nói, lại tại sao có thể một đường tấn cấp đạo tôn người cấp bậc đâu? Ở vận mệnh xúc sắc cuộn đến ba thời điểm, nhất chủng thần bí lực lượng trong nháy mắt cầm cố ở chư đầu tam thân lên. Chư đầu tam chỉ cảm thấy phía trước cái kia trùng miểu thiên miểu địa miểu không khí lực lượng trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó là nhất trùng không gì sánh được hư nhược cảm giác. Lão sư, người cứu mạng a, thấy đây, chư đầu tam bắt đầu đại đào vong. Chỉ bất quá, vận mệnh đã bị đã định trước. Không được quản chư đầu tam như thế nào chạy trốn, đều sẽ bị tôn giả truy lên. Nhưng sau bị đánh bại, cũng hoặc tắc thì là đánh chết. Đối với đây, Lâm Bắc được kêu là vẻ mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên, Lâm Bắc liền đã sớm có dự liệu. Chư đầu tam bạn học vận khí vẫn luôn không được làm sao. Bằng không, vì sao 13 vị học sinh bên trong, liền chư đầu tam một cái bị thiên đạo thiên tuần thời điểm phát hiện đâu? Như Lâm Bắc lúc này lợi dụng ứng long chi đồng, vận chuyển hư không năng lượng thăm dò chư đầu tam lời nói, sẽ phát hiện chư đầu tam thân thể sớm đã bị màu đen sương mù dày đặc bao trùm. Nếu không phải là bởi vì vị trí trái tim có một màn ánh sáng màu vàng tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị hắc sắc sương mù dày đặc thôn phệ. Ngươi cái tên này, vận khí thật vẫn có thể nha. Hết cách rồi, Lâm Bắc cũng không thể không ra tay chứ. Dù sao, đây chính là Lâm Bắc học sinh, hơn nữa còn là bị chính mình cường hóa học sinh. Nếu như cứ như vậy đọc ở thiên trạch vũ trụ, mặt của mình tử hướng nơi đó đặt. Không phải sao, chỉ thấy xúc sắc vị trí hiện thời, không gian đột nhiên không ngừng mà rung động, đồng thời bắt đầu từ từ vỡ ra tới, một con to lớn tay tê liệt không gian xuất hiện ở thiên trạch vũ trụ bên trong. Đây là cái gì? Tổ cấp chí tôn, làm sao có thể? Chỉ thấy bàn tay khổng lồ đột nhiên bắt lại vận mệnh xúc sắc. Chỉ nghe rà sát một tiếng, a, cái kia vị tôn giả ở vận mệnh xúc sắc bể nát một khắc kia, đột nhiên miệng phun kim sắc huyết dịch, hắn bản mệnh thần khí không có, tự thân căn cơ trong nháy mắt lọt vào trọng thương. Trừ phi lần nữa chế tạo bản mệnh thần khí, bằng không, hắn nhất định sẽ té ngã đại la kim tiên cái này một cái cấp bậc. Đương nhiên, mặc dù là bản mệnh thần khí chế tạo ra đến, đồng thời đem bên ngoài luyện hóa, một thân thực lực cũng không thể có thể khôi phục cho tới bây giờ trình độ. Trừ phi có chút kỳ ngộ, đương nhiên, hắn sẽ không còn có kỳ ngộ. Vì sao? Bởi vì hôm nay, không chỉ có là hắn, tham dự bao vây tiễu trừ chư đầu tam mọi người, bao quát thiên trạch vũ trụ thiên đạo, đều phải chết. Ở vận mệnh xúc sắc bị bóp nát một khắc kia, cái kia nhất chủng tập trung chư đầu tam vận mệnh khí cơ tiêu thất. Không có vận mệnh khí cơ tập trung, cái loại cảm giác này rốt cục tiêu thất. Trên đi, nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi chứ. Đương nhiên, tiên sinh người xem tốt đi. Vừa nói, chư đầu tam bắt đầu đại khai sát giới. hết thảy bao vây tiễu trừ hắn người, dồn dập bị chư đầu tam đánh chết, đồng thời đem tu vi của bọn họ cho toàn bộ thôn phệ. Mặc cho bọn họ như thế nào cầu xin tha thứ, chư đầu tam cũng không có thủ hạ lưu tình. Đây chính là chư đầu tam ở thiên trạch vũ trụ mấy nghìn năm qua thứ học được. Đối với người mình, dụng tâm đối đãi, đối với địch nhân, không cần thương tiếc, vào chỗ chết làm, bởi vì địch nhân bất tử, sẽ là của ngươi ngày tận thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?